Chương 81, ta ở chỗ này chờ hắn. Áo bào xám nam tử đi ra nhà trúc, liền dẫn xuất như thế dị tượng, đáy vực đây không biết bao nhiêu kiếm, phân bố tại chỗ nào, nhưng tại lúc này vậy mà đều là phát ra một hồi mượn một hồi kiếm minh thanh âm, liền tốt giống như thần tử thấy đế vương cái loại này triều bái cảm giác. Lý Phù Giao thậm chí ở đằng kia chút ít kiếm minh thanh âm bên trong nghe được rất nhiều tâm tình, nhưng mặc kệ tâm tình như thế nào, tóm lại đều hay là bởi vì cái này áo bào xám nam tử mà phát ra thanh âm. Lý Phù Giao lần thứ nhất nhìn thấy cái này một thân áo bào xám đứng nghiêm nam tử trẻ tuổi, liền khẽ giật mình, cái đó và hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí bất đồng, lúc ấy hắn nhìn hướng Triêu Phong Trần thấy là hắn xuất kiếm trảm sông lớn, một kiếm trảm ngôi sao, xuất kiếm trảm đại yêu, thấy toàn bộ đều là Triêu Thanh Thu, có thể hiện nay hắn nhìn hướng cái này áo bào xám nam tử thời điểm, rồi lại không một chút cái loại cảm giác này, chỉ là liền đơn, giản cảm thấy cái kia áo bào xám nam tử là một thanh kiếm khí ngút trời kiếm. Lý Phù Giao bỗng nhiên đã minh bạch, hắn chính là kia vị kiếm tiên Liễu Hạng Bội kiếm. Đứng ở bên cạnh bờ, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn hướng cái kia áo bào xám nam tử, giật giật bờ môi, hỏi, ngươi xem ta như thế nào dạng? Áo bào xám nam tử đứng ở đó khối tảng đá xanh lên, nhìn xem cái này đứng ở bên dòng suối nhỏ Lý Phù Giao, bình tĩnh nói, cảnh giới thấp kém, tư chất chỉ bất quá trung thượng, thật sự là không được tốt lắm, không đi nói kiếm tiên Liễu Hạng, ngươi đã liền Triêu Thanh Thu đều so ra kém. Lý Phù Giao cau mày, nhìn xem cái này áo bào xám nam tử, thật sự là có chút im lặng, như thế nào ngươi đây há miệng ra chính là kiếm tiên, chẳng lẽ lại đây phụng bồi kiếm tiên chinh chiến qua về sau, tầm M và AM, 7855, T của ngươi đều cao như vậy rồi hả, không phải kiếm tiên không vào được ngươi pháp nhãn. Áo bào xám nam tử lạnh nhạt nhìn xem Lý Phù Giao, phản phất là biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, bình thản mở miệng nói, coi như là kiếm tiên, cũng không nhất định có thể cho ta xem trên mắt. Lý Phù Giao mặt mày ủ rũ, đối với cái này chui kiếm tiên Liễu Hạng Bội kiếm, hắn biết không nhiều lắm, xuống núi lúc trước mấy vị sư thúc cũng chỉ là nói cho hắn biết vị kia kiếm khí quá lớn, coi như là xưa nay chỉ vẹn vẹn có kiếm tiên chết trận tại kiếm sơn, sau đó dù chưa chém giết một vị đại yêu, nhưng tượng nặng tại kiếm tiên trong điện cũng là cực kỳ gần phía trước. Tiễn Sơ Nam chợt có nhấp lên vị này kiếm tiên thời điểm, lúc nào cũng mỉm cười nói, Liễu kiếm tiên năm đó không chỉ có kiếm khí quá lớn, thế gian chỉ vẹn vẹn có đã liền làm người cũng là cực kiêu ngạo, năm đó kiếm sĩ nhất mạch cường thịnh thời điểm, đạo giáo Trầm Tà Sơn từng có một vị thiên phú ra vẻ yếu kém cô gái nói sĩ mong muốn trong lòng với hắn, đạo giáo cao thấp đều là không thể tiếp nhận, có thể nàng kia không thuận theo không buông tha đi vào kiếm sơn, không nên gặp Liễu Hạng một mặt, có thể Liễu Hạng mắt cao hơn đầu, đã liền đều là kiếm tiên nữ tử, kiếm tiên Tạ Trầm đều chưa từng để vào trong mắt, như thế nào để ý vị này cảnh giới bất quá đăng lâu cảnh cô gái nói sĩ, vì vậy không rảnh mà để ý không hỏi, sau đó cũng chưa từng ra mặt nàng một lần. Về sau nàng kia trở lại Trầm Tà Sơn sau đó dĩ nhiên là một đêm đầu bạc, thật ra khiến Trầm Tà Sơn rất nhiều năm không có mặt mũi nhấp lên chuyện này, lúc ấy Trầm Tà Sơn cao thấp phải sợ hãi. Càng là không biết có bao nhiêu đệ tử tình nguyện muốn lấy cái công bằng, bất quá khi lúc kiếm sĩ nhất mạch chưa tàn lụi, mấy vị kiếm tiên tọa trấn Sơn Hà, coi như là đạo giáo cũng không dám đơn giản gây sự, huống chi Liễu Hạng còn là một vị hàng thật giá thật kiếm tiên, một thân kiếm khí thế gian vô song. Không nói là Trầm Tà Sơn cầm vị này kiếm tiên không có biện pháp, coi như là những cái này thánh nhân, cũng không có người nào thì nguyện ý vì một cái nữ đạo sĩ liền cùng một vị kiếm tiên gây chiến đấy, chỉ bất quá đợi đến lúc Liễu Hạng chết ở kiếm sơn sau đó, nàng kia đạo sĩ ngược lại là một chút cũng không oán hắn, ngược lại là một người thanh tu, thẳng đến tọa hóa trong thiên địa đều chưa từng truyền ra cái gì phẫn quốc nói như vậy. Áo bào xám nam tử đứng ở trên tảng đá, cúi đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, đột nhiên hỏi một vấn đề. Ngươi cho rằng năm đó Liễu Hạng tại sao lại liền một cái đại yêu đều rảm giết không được liền vẫn lạc tại kiếm sơn trên? Lý Phù Giao cao mày, trầm mặc hồi lâu, vị này kiếm tiên năm đó vốn là lấy kiếm khí mà xưng hùng, kiếm đạo tu vi không thể coi như là kém, nhưng vì cái gì trong trận chiến ấy liền một cái đại yêu cũng không thể chém giết, đây vốn chính là một kiện không sự tình đơn giản, phải biết rằng, kiếm tiên chiến lực tại Sơn Hà Chi Trung sớm chính là thế gian vô song, có thể vì sao Liễu Hạng thất bại, vả lại rơi vào cái đã chết kết cục, năm đó đánh xong một trận chiến này, cũng không ít kiếm sĩ đã từng lén lút nghị luận đã nói là vị này kiếm tiên sớm lúc trước liền nhận qua tổn thương, bằng không cũng sẽ không như thế, có thể nói là nói như vậy, sự thật đến cùng như thế nào, kỳ thật cũng không rõ lắm, chỉ bất quá trước mắt vị này nếu như chính là cái kia vị kiếm tiên bội kiếm, nên liền nên biết được chuyện cũ mới phải. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên hỏi, xin hỏi tiền bối, liệu kiếm tiên đại chiến trong lúc trước có hay không chịu bệnh kiếm? Áo bào xám nam tử lắc đầu, chưa từng. Lý Phù Giao im lặng, nếu như không là bị bệnh kiếm, tại sao lại như thế? Có thể kế tiếp áo bào xám nam tử một phen lời nói, liền quả nhiên là long trời lỡ đất rồi. Áo bào xám nam tử trầm mặc hồi lâu, bình thản nói ra, Liễu Hạng năm đó kiếm đạo tu vi so với còn lại mấy vị kiếm tiên cao hơn ra rất nhiều, đã sắp đi đến đầu cuối, có được hay không tiên, cũng chính là vừa sải bước không vượt qua được chuyện đã qua. Liễu Hạng là người, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự nhiên cũng có thành tiên ý tưởng, bởi vậy hắn liền đi bước một bước cuối cùng, một bước kia không có vượt qua đây. Lý Phù Giao nhìn xem áo bào xám nam tử, đối với cái này, các loại, chờ kiếm sĩ tân bí mật, người biết vốn là chưa tính là quá nhiều, may mắn nhìn thấy một vị biết rõ tân bí mật đấy, tự nhiên liền muốn biết tiền căn hậu quả. Áo bào xám nam tử cười nói, có lẽ coi như là vượt qua đi qua, nhưng cũng có thể là không có, năm đó Liễu Hạng đem bản thân một phân thành hai, một cái lưu lại kiếm sơn, một cái đuổi theo từng cái thành tiên cơ hội, nếu không phải là như thế, vì sao năm đó gặp gỡ đại yêu, kiếm đạo tu vi thông thiên hắn thậm chí ngay cả trọng thương đại yêu đều biến thành hy vọng xa vời. Lý Phù Giao hít một hơi, trầm mặc không mở miệng. Áo bào xám nam tử bình tĩnh nói, ta tuy là một thanh kiếm, nhưng sớm mở linh trí, ngươi lần này đến dưới vách lấy kiếm, vô luận như thế nào đều là mang không đi ta đấy, ta ở chỗ này, các loại, chờ Liễu Hạng trở về đợi mấy nghìn năm, tuyệt không thèm để ý chờ lâu mấy nghìn năm, với ta mà nói, năm tháng kéo dài, xuân thu mà qua bất quá là trong nháy mắt mà thôi, như đợi không được Liễu Hạng, ta coi như là lại đi xem sơn hà phong cảnh cũng hiểu được không có chút ý nghĩa, như ngươi cố ý muốn, dẫn ta đi, trừ đi xóa đi ta linh trí bên ngoài, không có biện pháp nữa. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên cười nói, cường nhân khó khăn không phải bổn ý, bất quá đáy vực nhiều như vậy kiếm, cũng không hẳn vậy mỗi một chui cũng không muốn rời đi, tiền bối có thể sẽ khiến ta đi lấy cái cơ duyên. Áo bào xám nam tử cười nói, ngươi có thể đi vào này dòng suối nhỏ trong không dưới trăm lần, cũng đã nói rõ là một cái si nhân, nếu là cái si nhân, ta liền không ngăn cản lấy, nhà trúc đằng sau xa xa là một mảnh kiếm lâm, dưới vách toàn bộ kiếm đều ở bên trong, phần lớn không trọn vẹn, nhưng trên thực tế cũng có không ít kiếm không tồi, ngươi nếu là có cơ duyên mang đi một thanh, là của ngươi chuyện may mắn, cũng là kiếm chuyện may mắn, bất quá cái kia mảnh kiếm lâm coi như là đáy vực hung, hiểm nhất địa phương, nếu là một cái sơ sẩy, chỉ sợ bị, được y vạn kiếp bất phục đạo kiếm khí vân thay cũng là vô cùng có khả năng, như thế nào lấy hay bỏ, chính ngươi nhớ tới. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói, dưới sườn dốc đến chính là lấy một kiếm, như thế nào có lui túc chi lý. Áo bào xám nam tử cau mày nói, kiếm sơn trên tẩy kiếm trì nên cũng không có thiếu kiếm, vì sao ngươi không đi tẩy kiếm trì lấy, không nên dưới sườn dốc, mặc dù là vì ta, nhưng tự biết không có kết quả sau đó liền nên ngược lại trở lại trên núi, ngươi cảnh giới này, không thể nói trước còn phải nấu trên trăm năm mới có thể có làm cho tiểu thành, chết và am, 7903, chỗ này, không là chuyện tốt. Lý Phù Giao cười mà không nói, hiển nhiên không muốn tại vấn đề này trên nói tiếp. Sau một lát, áo bào xám nam tử không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đi theo tay khẽ vẫy, đem chuôi này bất phục kiếm trực tiếp ném tới nhà trúc đằng sau. Đây coi như là hắn duy nhất cho Lý Phù Giao cơ duyên. Bất phục kiếm đã sinh ra chút ít linh trí, tăng thêm lại cùng Lý Phù Giao lúc trước tiếp xúc qua, nói không chừng các loại, chờ Lý Phù Giao đi vào kiếm lâm, liền có thể cầm lấy nó. Hắn tuy là một thanh kiếm, nhưng dù sao cũng là kiếm tiên Liễu Hạng bội kiếm cũng coi như nửa cái kiếm sơn đệ tử, đối với cái này cái hậu bối kỳ thật cũng có chút lòng trắc ẩn đấy. Lý Phù Giao chào sau đó liền hướng phía nhà trúc đằng sau đi đến. Hắn ở chỗ này đợi đến quá lâu, lãng phí rất nhiều luyện kiếm thời gian, hiện nay chỉ muốn nhanh chút ít lấy kiếm trở lại miếu đổ nát trước. Đợi đến lúc thân ảnh của hắn sắp biến mất không thấy gì nữa thời điểm, nhà trúc trong chính là cái kia bạch y nữ tử đi ra. Hắn nhìn lấy thiếu niên kia bóng lưng, bình tĩnh cười nói, ngươi cuối cùng vẫn là cho hắn một thanh kiếm. Áo bào xám nam tử lắc đầu, là cái nào một thanh, ta cũng không biết, cũng có lẽ hắn một thanh đều mang không đi, cảnh giới thấp kém lúc nghĩ đến cầm một thanh thần binh lợi khí vốn liền có ngại, mang ngọc có tội không là chuyện tốt, chẳng bằng tìm một thanh hữu duyên kiếm, cùng một chỗ trưởng thành sử dụng đến đổi thuận buồm xuôi gió. Bạch y nữ tử ha ha cười cười, cái này chính là ngươi năm đó ngươi cùng Liễu Hạng chuyện xưa, hắn nghèo rất mùng tơi lúc bỏ ra 3 lượng bạc theo một thợ rèn trong tay mua xuống ngươi, sau đó liền dùng cả đời. Áo bào xám nam tử nhìn về phía nàng, từ chối cho ý kiến. Hắn bất quá là chui bình thường đến cực điểm thiết kiếm, có thể bạch y nữ tử không giống vậy. Nàng võ kiếm này, bỏ ra Liễu Hạng 4 lượng bạc. Ngay tại phía sau hai người nhà trúc trong, kỳ thật có một thanh mang võ kiếm trường kiếm bị, được treo ở trên vách tường, võ kiếm trắng như tuyết. Về phần thanh kiếm kia, thấy không rõ lắm,